Tốt nhất con dề, chương 1126, lòng như cho nguội. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Đỗ Phu Nhân. Thanh âm bên trong mang theo một luồng lớn lao đau thương cùng tuyệt vọng. Đối với nàng mà nói, mặt nàng chính là nàng toàn bộ, là nàng sống sót toàn bộ tự tin cùng cậy vào. Nếu như mặt nàng hủy, vậy nàng sinh mệnh cũng sẽ không có treo trống. Cho nên nàng lời nói này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hơn nữa trước khi chết hủy đi một cái Diệp Thanh Mi còn trẻ như vậy mỹ lệ nữ hài. Cũng quả thật có thể để cho nội tâm của nàng sinh ra vặn vẹo cảm giác thỏa mãn. Thế nhưng Lâm Vũ thấy được nàng loại này quyết tuyệt ngoan lệ thần sắc. Nhưng không có khẩn trương chút nào cùng lo lắng. Ngược lại nhếch miệng cười nhạt một tiếng. Hướng ghế trên khẽ nghiêng. Nhếch lên chân bắt chéo, thần sắc lạnh nhạt nói ra, ta trực tiếp nói cho ngươi ta quyết định đi, ta là sẽ không cùng ngươi đi thần hãn hải, còn như ngươi muốn đối Thanh Mi làm cái gì, ngươi xin cứ tự nhiên. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ trực tiếp làm cái xin thủ thế, tựa hồ tơ tằm không thèm để ý chút nào Diệp Thanh Mi chết sống. Đỗ Phu Nhân thấy thế không khỏi sững sờ. Thân thể tựa như hóa đá một dạng tại nguyên chỗ cứng đờ được. Mặt mũi tràn đầy không dám tin ngơ ngác nhìn Lâm Vũ chỉ chốc lát. Trong nháy mắt thần sắc một dữ tợn, tức giận nói, Hà Gia Vinh, ngươi không tin ta dám đối với Diệp Thanh Mi động thủ đúng không? Tốt, vậy ta hiện tại liền gọi người cạo sơn mặt nàng. Lâm Vũ nhìn cũng không nhìn nàng trực tiếp, nắm lên Diệp Thanh Mi bao vuốt vuốt, thản nhiên nói. Tùy tiện, nam nhân quả nhiên đều là vô tình vô nghĩa đồ vật. Đỗ Phu Nhân giận không kềm được mắng. Thân thể đều tức giận run nhè nhè. Nói xong nàng đã móc ra điện thoại. Bấm một số điện thoại dãy số. Uy, Đỗ Phu Nhân, đầu bên kia điện thoại truyền tới một nam nhân thanh âm trầm thấp. Chấm, ngươi, hiện tại, lập tức đem nữ nhân kia mặt cho ta cạo sơn. Đồng thời đưa di động cầm tới trước gót chân nàng, ta muốn nghe đến nàng tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Đỗ Phu Nhân lạnh giọng hướng dưới tay mình phân phó nói. Đang khi nói chuyện nàng lạnh lùng liếc Lâm Vũ một chút. Hy vọng Lâm Vũ tại nghe Diệp Thanh Mi sợ hãi kêu rên sau đó có thể kịp thời đổi ý. Bất quá để cho nàng ngoài ý muốn là, Lâm Vũ như cũ sắc mặt lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào. Thật xin lỗi. Ta làm không được, lúc này đầu bên kia điện thoại âm thanh nam nhân trầm thấp nói ra. Nghe nói như thế, Đỗ Phu Nhân thân thể run lên bần bật, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngắm nhìn trong tay điện thoại. Xác nhận nói chuyện là dưới tay mình sau đó, nàng nhíu mày lại, lạnh giọng nói ra, ngươi nói cái gì, thật xin lỗi, Phu Nhân, ta làm không được, đầu bên kia điện thoại nam tử hơi có chút chần chờ nói ra. Ngươi làm không được, Đỗ Phu Nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc há to miệng. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, chỉ cho là chính mình cái này thủ hạ điên rồi nàng dưỡng vài chục năm thủ hạ. Từ trước đến giờ đối nàng nói gì nghe nấy, lúc này cũng dám cự tuyệt nàng. Ngươi vì sao làm không được, ngươi điên rồi sao, Đỗ Phu Nhân tức giận thân thể thẳng run, sắc mặt xích hồng mắng. Mà lúc này đầu bên kia điện thoại nam nhân lại không thanh âm. Đỗ Phu Nhân ngắm nhìn thần tình lạnh nhạt Lâm Vũ, thần sắc càng thêm phẫn nộ. Đối với đầu bên kia điện thoại tức giận quát, hỗn đàn, trả lời ta, ngươi muốn làm phản sao? Hắn không phải muốn làm phản, hắn là thật làm không được. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm từ cửa chỗ ung dung vang lên. Mà đồng thời, thanh âm này cũng đồng dạng tại Đỗ Phu Nhân trong điện thoại di động vang lên. Đỗ Phu Nhân không khỏi giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía cửa nhà hàng miệng nhìn lại. Bất quá không chờ nàng thấy rõ chú ý cửa nhà hàng miệng nói chuyện người. Tùy tiện nhìn thấy một cái to lớn đại hắc ảnh cấp tốc hướng phía cái bàn bên này bay tới. Lâm Vũ phảng phất sau đầu mở to mắt, tại cái bóng đen này điểm tới nháy mắt. Thân thể cùng đầu đột nhiên nghiêng một cái, miễn cưỡng tránh thoát đi qua, đùng, bay tới bóng đen đập ầm ầm đến trên mặt bàn, mượn quán tính tiếp tục cuồn cuộn, ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, Đỗ phu nhân sợ đánh cái rùng mình, vội vàng một cái lui bước nhảy tới một bên, tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện nằm trên mặt đất cái bóng đen này lại chính là nàng vừa rồi cho chuyện thủ hạ, chỉ gặp nàng tên này thủ hạ hai tay hai chân đều bị lấy một cái kỳ quái tư thế chồng chất đến sau lưng cố định trụ trói lại. Thần tình trên mặt cũng thống khổ không chịu nổi, mà trên cổ hắn là buộc lấy một bộ điện thoại, tung tung tung, không chờ Đỗ phu nhân lấy lại tinh thần, liên tiếp ba cái bóng đen cũng đi theo bay tới, đập ầm ầm đến trên mặt đất, mấy người cùng lúc trước bị ném qua tới nam tử kia. Tất cả đều bị trói gô, nhà ăn ăn cơm mấy bàn thực khách thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến. Không nói hai lời, quét mã tính tiền sau tùy tiện nâng người nhanh chóng rời đi. Nhà ăn phục vụ viên lập tức cũng một trận bối rối. Đều không dám lên tiếng, vụng trộm trốn đi báo lên cảnh. Thật tình không biết, Lâm Vũ thân phận so cảnh sát tầng cấp còn cao hơn. Đỗ phu nhân nhìn xem trên mặt đất mấy cái bị trói gô thủ hạ. Một thời gian sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới chính mình phải đi phụ trách trông coi Diệp Thanh Mi thủ hạ vậy mà trái lại bị trói vậy Diệp Thanh Mi. Nàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía nhà hàng cửa ra vào nhìn lại. Quả nhiên, lúc này nơi cửa 4-5 cái đi tới bóng người bên trong. Có một cái, chính là Diệp Thanh Mi lúc này Diệp Thanh Mi tại trầm nghiêm mặt lặng lẽ trừng mắt nàng. Trên mặt hòa hợp một luồng nộ khí Đỗ phu nhân nhìn thấy bình yên vô sự Diệp Thanh Mi cùng thần sắc vui mừng Lâm Vũ. Trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ. Không thể tin nói, nguyên lai ngươi đã sớm biết ta muốn bắt cóc Diệp Thanh Mi, cho nên ngươi phái người đem nàng cứu ra. Không, không có khả năng a, ngươi là thế nào biết rõ. Nàng hành động lần này ngoại trừ chính mình mấy cái này thủ hạ. Không có nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại mấy cái này thủ hạ bị trói. Vậy tuyệt đối không phải là mấy cái này thủ hạ mật báo. Mà Diệp Thanh Mi đang cùng nàng đến thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị tâm. Cho nên nàng không rõ. Lâm Vũ tại sao lại sớm biết được nàng kế hoạch. Đồng thời còn sớm đem Diệp Thanh Mi cấp cứu đi ra. Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà gan lớn đến ở chỗ này đối với Thanh Mi động thủ, rốt cuộc nơi này còn thuộc về trong thành phố. Không phải các ngươi Đỗ thị trang viên. Lâm Vũ hướng Đỗ phu nhân cười cười, phối hợp nói ra, thế nhưng ta biết ngươi cùng Vinh Hạc Thư tầm đó đặc thù quan hệ. Cho nên tại Vinh Hạc Thư vừa mới chết không bao lâu quan khẩu. Ngươi vậy mà trùng hợp tới đây làm việc. Đồng thời lại trùng hợp bắt gặp Thanh Mi, ta tự nhiên muốn lo ngại một chút, liền để chính mình mấy vị này huynh đệ trong bóng tối theo tới. Ở chung quanh bài tra, không nghĩ tới thật bị bọn hắn cho tìm được ngươi đám này thủ hạ. Nói xong Lâm Vũ đưa trong tay bao đưa trả lại cho Diệp Thanh Mi. Đồng thời hướng Đỗ phu nhân cười nói, lần sau, lại trói người thời điểm. Nhớ rõ tìm mấy cái năng lực mạnh một chút, mặc dù Đỗ phu nhân phi thường có tiền, hơn nữa nhân mạch thông thiên, thế nhưng dưới tay nàng lại không phải cái gì huyền thuật cao thủ. Cho nên rất dễ dàng liền bị bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn người phát hiện. Đỗ phu nhân, ta hảo tâm mời ngươi ăn cơm, không nghĩ tới ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Diệp Thanh Mi trầm giọng hướng Đỗ phu nhân nói ra. Ở ngực nâng lên hạ xuống, hơi có chút phẫn nộ, nàng là vì lúc trước ân tình mới xin Đỗ phu nhân cùng nhau ăn cơm. Không nghĩ tới Đỗ phu nhân thủ đoạn vậy mà như thế ti tiện. Nếu không phải Lệ Chấn Sinh bọn hắn kịp thời đuổi tới. Nàng thật đúng là không biết hạ chàng sẽ như thế nào. Đỗ phu nhân mặt âm trầm không nói gì, ánh mắt tại Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi hai người trên mặt qua lại lướt qua. Tiếp theo trong mắt lóe lên một mảnh cho tàn, không nói hai lời, nắm lên trên bàn dao ăn, hung hăng hướng phía chính mình cái cổ đâm tới. Cách chương.